Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Học sinh. Mạt Luân. Bách Lý Thanh Phong giống như nghe qua cái tên này. Tốt, đồ vật rời không sai biệt lắm. Chuyện ngày hôm nay thật sự là thật có lỗi. Để các người bạch phí công một chuyến. Để tỏ lòng áy náy của ta. Ta mời chư vị đi uống cái trà chiều đi. Tô Vi Vi đối với Bách Lý Thanh Phong cùng bên người mười. Mấy người nói, những người này đều là bạn tốt của nàng. Chúng ta không muốn uống trà chiều. Hoặc là đi dạo phố thế nào? Đúng thế, ta nhìn thấy một cái không tệ túi sách nha. Mấy vị khác cùng Tô Vi Vi tuổi tác tương đương nữ tử. Từng cái phụ họa, đối với nữ tính đến nói. Phát tiết trong lòng buồn bực phương pháp tốt nhất chính là dạo chơi đi dạo. Mua, ăn, mấy người kia hiển nhiên rất được tinh túy trong đó. Các nàng đoán chừng Tô Vi Vi lúc này tâm tình tất nhiên không tốt. Cho nên muốn dùng phương pháp này đến khuyên bảo một chút nàng. Thanh Phong học trưởng, các nàng nói cùng đi dạo phố. Hoặc là, chúng ta cùng đi chứ. Mà lại, giống như gần nhất mới chiếu lên một trận phim. Cố Linh Ảnh mỉm cười đề nghị nói. Dạo phố, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự lắc đầu. Ta đối với dạo phố không có hứng thú, mà lại, chuyện gần nhất hơi nhiều. Ta vẫn là về đi xem sách đi, còn có thật nhiều bài tập, bài thi không có làm đâu. Ây, Cố Linh Ảnh do dự một lát, nữ tính thận trọng để nàng cuối cùng không tốt lại kiên trì. Vậy thì tốt, chờ Thanh Phong học trưởng có thời gian lại đi dạo đi. Một bên Tần Lan San nhìn Bách Lý. Thanh Phong một chút, có chút im lặng, cuối cùng chỉ được nói một tiếng. Thanh Phong tiểu ca ca, thật sự là một cái người đơn thuần nha. Người quá khen, bất quá ta xác thực cảm thấy người nên đơn thuần thiện lương một chút. Thế giới này lòng người táo bạo, ác quá nhiều người, nếu như người người đều có thể duy trì ngây thơ cùng thiện lương. Xã hội sẽ cùng hài ổn định một mảng lớn. Bách Lý Thanh Phong cười nói, Tần Lan San há hốc mồm muốn nói cái gì, cuối cùng, đành phải lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đúng, Thanh Phong tiểu ca ca đơn thuần soái khí, ngươi nói đều đúng, Bách Lý Thanh Phong lập tức cùng Cố Linh Ảnh, Tần Lan San hai người cáo biệt, Trục Nhật Môn mang cho hắn áp lực rất lớn, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Cần tu khổ luyện, lấy ứng đối Trục Nhật Môn khả năng mang tới sinh tử đại kiếp. A Luân, đến lúc đó ta ngay ở chỗ này cho ngươi ca hát khiêu vũ. Biểu diễn cho ngươi thấy được hay không? Lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó liền thấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi ở phía trước. Mà ở chung quanh hắn, chừng 5-6 người cùng đi. Trong đó một cái. Hiển nhiên là Lam Hải âm nhạc học viện chủ nhiệm, thậm chí phó viện trưởng cấp nhân vật. Nhìn thấy đoàn người này, Tô Vi Vi cùng các bằng hữu của nàng sắc mặt đồng thời trở nên có chút không tự nhiên lại. Mà tại cầm đầu một vị cô gái trẻ tuổi dẫn đầu hạ. Đoàn người này cũng là trực tiếp hướng cái phương hướng này mà đến. Rất nhanh, song phương đã gặp nhau đến cùng một chỗ. Ánh mắt của cô gái kia lập tức rơi xuống mấy người thân bên trên. Các ngươi làm sao còn không có đi? Cũng đừng ảnh hưởng tới ta đến lúc đó diễn xuất. Tô Vi Vi không có cùng nữ tử này tranh chấp cái gì. Chỉ là đối với người bên cạnh nói một tiếng. Chúng ta lúc này đi thôi. Đám người đồng ý. Ánh mắt đang đánh giá nữ tử kia bên cạnh nam tử lúc. Ẩn mang theo một tia hiếu kỳ. Một tia kính sợ, các nàng đều phân biệt nhận ra được. Mạt Luân, đây là Vương Tôn Mạt Luân. So với ánh mắt của những người khác đại bộ phận tập trung ở Vương Tôn Mạt Luân thân bên trên. Bách Lý Thanh Phong thì là nhìn về phía đi theo hai người mà tới một người trung niên nam tử. Đem quan tưởng pháp tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 6 hắn. ẩn ẩn cảm thấy cái kia cái nam tử trung niên đối hắn uy hiếp. Cứ việc cái này loại uy hiếp không phải rất mạnh, nhưng loại cảm giác này hắn chưa từng có tại bất cứ một cái nhân loại võ giả thân bên trên cảm nhận được. Qua, không tự chủ được ánh mắt của hắn tất nhiên là trên người nam tử trung niên nhìn nhiều mấy lần. Mà như vậy vài lần, cái kia cái nam tử trung niên tựa hồ có cảm ứng. Ánh mắt rất nhanh từ đối với hoàn cảnh chung quanh dò xét bên trong chuyển rời đến Bách Lý Thanh. Phong thân bên trên, tại ánh mắt của hắn quét tới lúc, Bách Lý Thanh Phong lại là ý thức được nhìn chằm chằm một người một mực nhìn có chút thất lễ. Lại thêm bên trên, kia là cái nam, có gì đáng xem, thế là một lần nữa rời đi ánh mắt, cũng theo Tô Vi Vi đám người rời đi hiện trường. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi, nam tử trung niên trong mắt hơi híp, người trẻ tuổi kia là ai? Thật có lỗi, ta cũng không nhận ra. Nhìn tuổi của hắn khí chất hẳn là học viện chúng ta bên trong một cái học sinh. Á Bác tiên sinh, hoặc là ta hiện tại đi tra một chút. Một cái tựa hồ là Lam Hải âm nhạc học viện tiếp khách người nam tử tiến lên trả lời một câu. Học sinh. Á Bác nhìn thoáng qua đã cùng cái kia cái cô gái trẻ tuổi đi vào âm nhạc sảnh Mạt Luân Vương Tôn. Ngẫm nghĩ một phen lắc đầu. Được rồi, một cái học sinh mà thôi. Có thể là ta có chút nhạy cảm. Không cần tra xét. Nói xong đi theo Mạt Luân thân hình. Hộ vệ ở bên người hắn. Đó chính là Vương Tôn Mạt Luân sao? Ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Vương Thất Thành viên đâu. Vương Thất Thành, viên thì thế nào? Làm việc không phân tốt xấu. Làm sao lại coi trọng giai lệ tư nữ nhân kia? Nữ nhân kia tâm tư ác độc vô cùng. Nếu như không phải Vương Tôn Mạt Luân lên tiếng, Vi Vi tỷ âm nhạc hội cũng không sẽ hủy bỏ. Tô Vi Vi bên người mấy người nói. Ngược lại là đều đứng tại Tô Vi Vi lập trường bên trên thay nàng minh bất bình. Tốt không nói chuyện này. Chủ nhiệm nói đúng, là ta khiếm khuyết suy tính. Mở âm nhạc hội công khai chất vấn, tiếng trời, ban tổ chức công chính tính. Cái này loại kịch liệt khiêu khích hành vi quá trẻ con cũng quá đắc tội với người. Về sau học viện muốn hướng một chút tiết mục chủ sự đơn vị đề cử học viện chúng ta ưu tú học sinh. Sợ cũng sẽ bị bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Không thể bởi vì ta mà hại cái khác học đệ học muội. Tô Vi Vi thần sắc có chút ảm nhiên nói. Tính cái gì hại đâu? Vi Vi tỷ ngươi đây là tại cùng không công bằng làm đấu tranh. Là đang vì chúng ta phất cờ hò reo. Đúng, nếu không cao viện trưởng lúc trước đối với ngươi tổ chức âm nhạc hội một chuyện cũng sẽ không như. Thế ủng hộ, mấy người nhao nhao phụ họa. Tần Lan San đồng dạng có chút không cam tâm. Hắn nhìn thoáng qua Tô Vi Vi. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh Cố Linh Ảnh cùng Bách Lý Thanh Phong. Cuối cùng cắn răng nói. Ta không tin Mạt Luân Điện Hạ thật lại bởi vì giai lệ tư lời đàm tiếu mà không để ý kiến và thái. Độ của công chúng, Vi Vi tỷ, ta cho ngươi một cái phương thức liên lạc. Đề cử ngươi đi Phổ Thiên Giải Trí thử sức. Phổ Thiên Giải Trí, Tô Vi Vi khẽ giật mình. Phổ Thiên tập đoàn kỳ hạ Phổ Thiên Giải Trí. Tần Lan San nhẹ gật đầu. Một bên Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Tần Lan San. Lại nhìn Tô Vi Vi đám người phản ứng. Ẩn ẩn minh bạch. Tần Lan San tuyệt không đem thân phận của mình cáo chi những người khác. Bất quá, cái này cùng hắn không có có quan hệ gì. Tại Tô Vi Vi có chút áy náy đưa tiễn hạ. Hắn cùng Tần Lan San. Cố Linh Ảnh phất tay tạm biệt, rời đi Lam Hải âm nhạc học viện, đi đường về tới trong sân, vào trong nhà, hắn mở ra trước tủ lạnh, đem lôi minh quả lấy ra làm tan, đồng thời đi giám sát máy tính bên trên nhìn một chút. Không ngoài sở liệu, chỉ ra trang còn chưa có võ giả ra vào, lúc này tinh lực của hắn một lần nữa tập trung đến tu luyện ra. Chiến tranh cấp cường giả. Cần tam nguyên hợp nhất, ta thể phách, tinh thần, đều đạt đến tam nguyên hợp nhất tiêu chuẩn, có thể thổ nạp vật tạo nghệ quá kém, không cách nào làm cho ba cộng minh. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong đem một viên lôi minh quả cầm lên, cắn một cái này lôi minh quả cảm giác có điểm giống còn chưa hoàn toàn chín muồi quả đào. Rất là chua xót, chẳng lẽ lại chính là dựa vào cái này loại tính axit dung dịch cùng thể nội tiến hành một loại nào đó không biết tên tác dụng, từ đó sinh ra điện tích xúc tiến lôi đình thổ tức thổ nạp thuật tiến độ tăng trưởng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, trong phòng vận chuyển lôi đình thổ tức, từng chút đem lôi minh quả dược lực chuyển hóa tư nhuận với bản thân khí huyết bên trong, để tự thân khí huyết ẩn ẩn có một tia lôi đình đặc tính. Sau một tiếng, Bách Lý Thanh Phong luyện hóa viên này lôi minh quả, tiến triển rất nhanh, thoáng vận chuyển một chút lôi đình thổ tức cái này một thổ nạp thuật. Hắn rất vui vẻ, cảm giác đến theo cái này hô hấp một cái pháp vận chuyển, tựa hồ đã có thể gây nên tự thân huyết dịch, tinh thần ba cộng minh, tựa như tam nguyên hợp nhất lớn cửa đang ở trước mắt. Nhưng hắn minh bạch, đây chỉ là một loại ảo giác. Hắn cách chân chính tam nguyên hợp nhất hẳn là còn kém một chút hỏa hầu. Nhị gia gia đã từng nói, lôi minh quả không thể thường ăn, tốt nhất là một tuần một viên, bằng không mà nói thân thể không thích ứng được lôi minh quả dược lực, rất dễ dàng mang đến cùng loại với ngộ độc thức ăn đủ loại triệu chứng. Nhưng ta cảm giác còn tốt, như vậy, nhất cổ tác khí, nhìn xem có thể hay không ổn định lại loại cảm giác này. Thậm chí tam nguyên hợp nhất, xung kích một chút chiến tranh cấp tông sư, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, không chút do dự lại đem một viên lôi minh quả nuốt xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.